Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân của tác giả Dược Thiên Sầu. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Ngưu Hữu Đạo đã mang thi thể của Đông Quách Hạo Nhiên tìm được đến Thượng Thanh Tông. Tuy nhiên không như những gì mà Ngưu Hữu Đạo đã nghĩ, tại Thượng Thanh Tông thì hắn đã bị gần như là bị giam lỏng bởi lý do rất nhiều âm mưu về chức vị trưởng môn tại đây. Và diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời các bạn đến với tập ngày hôm nay, tập số 3. Đạo Quân, tập 3. Bầu trời dần dần sáng lên, từng tia nắng ban mai đã bắt đầu xuất hiện. Ngưu Hữu Đạo vẫn ngồi ở trên giường. So với một tháng trước thì sự hô hấp của hắn càng dài lâu hơn. Hít vào như là nước sông quần quận, đi thẳng tới lục phủ ngũ tạng. Thở ra thì chậm chậm, như đang muốn dần dần loại bỏ cái gì đó. Theo bầu trời càng ngày càng sáng, mặt trời cũng đã xuất hiện, chiếu ra muôn vàn tia nắng, dần dần lên cao. Từ lúc vạn vật đều thức tỉnh, Ngưu Hữu Đạo cảm thấy có một chút thấp thỏm. Cũng đã biết thời gian tu luyện tốt nhất đã qua. Chậm chạp mặt thu công, mở hai mắt, hắn đi xuống giường, hoạt động cơ thể một lát. Sự mệt nhọc và đêm qua tập luyện cũng đã biến mất hết sạch, tinh thần rất sảng khoái. Cũng không phải qua thời gian tu luyện tốt nhất thì không thể tu luyện kế tiếp được, mà do cơ thể quán vẫn còn chưa trưởng thành hoàn toàn, vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển, là tuổi ham hoạt động nhất, cũng khó mà thay đổi. Tinh lực cũng bị thời tiết ảnh hưởng dễ nhất, có thể tu luyện vào thời gian tu luyện tốt nhất đã đủ rồi, không cần quá chăm chỉ. Hơn nữa, lát nữa sẽ có người đưa thức ăn tới. Nếu như hắn mãi không ra ngoài thì sẽ để người khác nghi ngờ. Một tên nhà quê mà lại biết tu luyện sao? Hơn nữa khi không rõ thái độ Thượng Thanh Tông đối với mình rốt cục là cái gì, có nhiều chuyện vẫn không thể nên để lộ thì tốt hơn. Hiện tại hắn hoàn toàn không có năng lực tự vệ, cũng không có nên thu hút sự chú ý của người khác. Chờ biết rõ ràng tình hình hiện tại thì sẽ quyết định sau. Trong sân có dòng suối chảy qua, sau khi rửa mặt thì cũng đã tới thời gian. Ngưu Hữu Đạo mở cửa rồi đi ra ngoài. Người trông coi ở dưới gốc cây đào cả đêm hôm trước chính là Hứa Dĩ Thiền. Nghe được tiếng mở cửa, Hứa Dĩ Thiền quay đầu lại nhìn rồi chậm rãi đứng dậy. Ngưu Hữu Đạo đi tới chào hỏi. Hai người chỉ nói chuyện với nhau được vài câu thì Trần Quy Thạc đã mang theo hộp cơm lên núi, coi như là thay ca. Hứa Dĩ Thiền rời đi, khi tới cơm trưa thì lại tới. Bữa cơm tối thì đã do Trần Quy Thạc mang theo. Nói tóm lại là do hai người thay phiên trông coi đưa cơm. Thượng Thanh Tông đã coi trọng như vậy mà Ngưu Hữu Đạo còn không nhìn ra vấn đề ở trong đó thì đạo gia đã sống phí phạm nhiều năm trên giang hồ rồi. Thế nhưng biết thì biết, Ngưu Hữu Đạo cũng không dám nói cái gì cả. Mở hộp cơm ra rồi dùng cơm, hắn cũng rất khó chịu. Sau khi ăn xong thì cũng tự rửa bát sạch sẽ, để vào trong hộp cơm, rồi lại để ở gốc đào. Sau đó Trần Quy Thạc sẽ lại mang nó đi. Trần Sư Huynh, sau đó Huynh giúp đệ cầm một cái ghế nằm tới đây đi. Sau khi đặt hộp cơm xuống thì Ngưu Hữu Đạo cũng nói thêm một yêu cầu của mình. Từ sau khi từ chối yêu cầu quá đáng ở Thượng Thanh Cung thì thái độ của Tống Diễn Thành tốt hơn với hắn rất nhiều. Đã nói rằng có yêu cầu gì thì cứ nói, nếu có thể đồng ý thì đồng ý ngay. Trần Quy Thạc hái một bông hoa đào rồi để ở trước mũi người nhẹ, sau đó quay đầu cười nói: tuổi còn nhỏ mà sao đã dùng ghế nằm rồi, rồi sau đó đặt ở đâu? Ngưu Hữu Đạo chỉ tới gốc cây đào rồi nói: đặt ở đây đi, mấy sư huynh lúc nào cũng ngồi ở trên mặt đất làm đệ hơi anh ấy. Trần Quy Thạc nghe hiểu, hóa ra là dùng danh nghĩa của hắn mà đã chuẩn bị cho chúng ta, rồi tới vỗ bả vai của Ngưu Hữu Đạo khen ngợi: rất tốt, được rồi, sau đó ta sẽ mang một cái tới. Ngưu Hữu Đạo cười tuệ tuét, nhìn lại phong cảnh tuyệt đẹp ở xung quanh mà nói: sư huynh, nơi này rất đẹp nha, chắc hẳn là Thượng Thanh Tông của chúng ta cũng coi như là danh môn đại phái tại giới tu hành chứ nhỉ?

Mặc dù tư chất của Tống Diễn Thành hơi kém, thế nhưng muốn lấy được thân phận đệ tử nội môn mà khó sao? Ngưu Hữu Đạo lúc này mới hiểu rõ. Thực tế, Đại Tư Không chính là thừa tướng của một nước. Ông nội Tống Diễn Thành lại là thân tín của thừa tướng, chức đình úy có trách nhiệm quản lý luật pháp của một quốc gia. Đệ làm sao mà hiểu được những điều này chứ? Trần Quy Thạc hơi chán nản mà phất phất tay. Người ta nói hắn không hiểu được, Ngưu Hữu Đạo cũng giả vờ mình không hiểu. Nếu không thì một tên nhà quê mà hiểu được những chuyện này sẽ khiến cho người khác chú ý. Sau khi nói chuyện phím một lát thì Ngưu Hữu Đạo trở về trong khu nhà. Hắn lang thang một lúc trong sân, rồi đi vào trong đào hoa đường, ngồi lên một cái bồ đoàn, tiện tay cầm một cái sọt nhỏ tới. Bên trong có đựng kim khâu, một cái kéo và hai cái gương đồng. Nhìn vào thì chúng chỉ là những vật thường dùng hàng ngày mà thôi, rất khó tìm được điều gì kỳ lạ. Thế nhưng một trong hai chiếc gương đồng kia chính là cái hắn đã mang tới. Đồ vật mà Đông Quách Hạo Nhiên nghiêm túc giao cho hắn cất giữ tùy tiện như vậy cũng bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nếu giấu quá kỹ thì sẽ bị người khác nghi ngờ. Hắn lật đi lật lại gương đồng trong tay mà vẫn không biết cách dùng nó, thực sự là bực mình. Lời dặn dò của Đông Quách Hạo Nhiên đương nhiên cũng không phải tầm thường. Người ta dùng tính mạng mình để nhờ cơ mà. Kiếp trước ở trên giang hồ hắn có thể nhận được danh tiếng tốt như vậy, đương nhiên cũng vì trong lòng đặt nặng hai chữ đạo nghĩa. Thế nhưng Đường Mục chết rồi, mà Đông Quách Hạo Nhiên chỉ nhờ đưa đồ tới tận tay cho Đường Mục, không thể để cho người thứ ba biết được. Điều này làm cho hắn rất khó khăn. Hắn còn đang do dự có nên giao vật này cho Thượng Thanh Tông hay không. Nguyên nhân của sự do dự này là chính là lời dặn dò của Đông Quách Hạo Nhiên và thái độ không tốt của Thượng Thanh Tông đối với bản thân hắn. Bằng chứng là từ khi vào đây tới giờ là vẫn bị giam lỏng. Thế là hắn phải nghĩ kỹ về chuyện này, thử xem mình có thể nhìn ra được sự huyền bí cất giấu trong chiếc gương đồng này hay không, rồi sau đó mới suy nghĩ tới việc có nộp nó lên cho Thượng Thanh Tông hay không. Thế nhưng cho tới tận giờ hắn đã dùng qua mọi cách, từ đốt lửa, dùng nước ngâm, chiếu sáng, gõ nghe thanh âm, tất cả đều không thể biết được cái gương đồng này phải dùng thế nào. Từ tiếng vàng khi hắn gõ vào gương đồng thì thấy được cái gương này là một khối đặc, bên trong cũng chẳng có cơ quan. Hiện tại hắn hoài nghi cái gương đồng này có phải là một loại tín vật hay không. Sau khi lật qua lật lại một lúc lâu vẫn chưa nhìn ra cái gì, Ngưu Hữu Đạo tức giận tới mức cắn răng lại, thuận tay ném gương đồng vào trong cái sọt nhỏ. Sau đó hắn tiếp tục rèn luyện cơ thể hàng ngày, đứng tấn tăng thêm vật nặng, sử dụng dây thừng để tập thể dục dụng cụ. Cũng không phải là muốn luyện thành cơ bắp nổi phồng, mà là muốn rèn luyện độ dẻo dai của cơ thể. Theo kinh nghiệm giang hồ quán, vẫn phải luyện tốt công phu quyền cước để có thể tự vệ, thời điểm quan trọng cũng có thể giữ được tính mạng. Kể cả ở tại thôn nhỏ hay những tin tức mà hắn thu được tại Thượng Thanh Tông thì đều chứng minh rằng cái thế giới hiện tại đang trong thời loạn lạc. Mặc kệ tương lai như thế nào, hắn vẫn phải tu luyện càng mạnh càng tốt. Tu luyện cũng chia thành văn và võ. Ngoài việc luyện công pháp và rèn luyện cơ thể thì những lúc nhàn rỗi hắn đều mang giấy bút nghiên mực ra để luyện tập thư pháp của thế giới này, trích dẫn vài đoạn của những quyển sách ở trong phòng. Kiểu chữ tiểu truyện cũng không có khó, bởi vì lúc trước hắn chính là chuyên gia khảo cổ học mà. Trước đó hắn cũng đã viết bút lông rồi, tuy nhiên vì chưa chính thức dùng bút lông viết chữ tiểu truyện nên hướng đi của đầu bút chưa tốt cho lắm, vẫn cần luyện tập nhiều hơn. Cũng may hắn viết bút lông cũng không tệ, ngay từ đầu thì chữ vẫn còn biến dạng. Thế nhưng chỉ một tháng sau, chữ của hắn cũng đã trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Bên cạnh bàn sách còn có đặt một chậu than. Sau khi hắn viết xong thì đốt luôn tờ mình viết đó. Những vật liệu cần thiết cho hắn luyện chữ cũng đều là do Thượng Thanh Tông cung cấp. Điều này cũng là nhờ hắn làm cho Tống Diễn Thành vui vẻ. Từ sau khi bị giam lỏng tới nay, bằng bản lĩnh hiện tại của mình thì không còn làm được gì khác, đành phải chấp nhận làm những điều này thật tốt. Ngày hôm sau, một chiếc ghế nằm mới tinh còn vương hương gỗ được đặt ở gần gốc cây hoa đào. Trần Quy Thạc chỉ vào ghế nằm, nháy mắt với Ngưu Hữu Đạo. Tiểu sư đệ, ghế nằm mà đệ muốn đã có ở đây. Ngưu Hữu Đạo thực sự không nghĩ tới hiệu suất của y cao như vậy. Có lẽ là chiếc ghế này làm lại để cho y sử dụng nếu mới nhanh như vậy. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cười nói: cảm ơn Trần sư huynh. Người cùng đi với Trần Quy Thạc đó chính là Tống Diễn Thành, đã lâu mới tới, có vẻ như là tâm trạng không được tốt. Thấy vẻ mặt vui vẻ của Ngưu Hữu Đạo thì cười một cách khá âm hiểm, vỗ vai Ngưu Hữu Đạo nói: tiểu sư đệ, ở tại nơi này thấy như thế nào? Ngưu Hữu Đạo nói: rất tốt, đồ ăn ngon hơn trong thôn gấp vạn lần, chỉ có điều phải ở lại nơi nhỏ bé này thật là khó chịu. Tống Diễn Thành cười cười: đệ mới tới đây thôi, đầu tiên là hãy tĩnh tâm lại, nếu không thể tĩnh tâm thì tu luyện thế nào được. Yên tâm, về sau đệ sẽ có được chạy khắp nơi thôi. Sau khi nói xong thì hắn ta chắp tay nhìn về phía Thượng Thanh Cung ở nơi xa, khi thì tươi cười, khi thì nhíu mày trầm tư, cuối cùng là thở dài: đáng tiếc không ở kinh thành. Ngư Hữu Đạo đi tới hỏi bằng giọng nghi ngờ: Tống sư huynh, kinh thành thì sao? Tống Diễn Thành cảm thán: nơi dân dã làm sao so được với kinh thành nơi phồn hoa, thi từ ca phú náo nhiệt. Ngư Hữu Đạo ngẩn ngơ: thi từ ca phú sao? Người tu hành như ngươi tại sao lại than thở về thi từ ca phú, muốn làm cái gì đấy? Trần Quy Thạc nhếch miệng cười trộm, hắn ta và Hứa Dĩ Thiên chính là tùy tùng của Tống Diễn Thành, cũng rất rõ ràng đây là chuyện gì. Tống Diễn Thành đã thích Đường Nghi nhiều năm rồi, mà Đường Nghi lại thích thi từ ca phú. Tống Diễn Thành vì lấy lòng nàng nên khi ở kinh thành có bài thơ nào thì đều sẽ có người thông báo cho hắn ta, hắn ta lại tặng nó cho Đường Nghi thưởng thức. Hiện tại không biết Tống Diễn Thành nghĩ cái gì, có lẽ là đã lâu rồi mà kinh thành còn chưa có hàng tốt nên ngứa tay tự mình làm một bài thơ, rồi sau đó hỏi ý kiến của Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên xem mình viết như thế nào. Hai người bọn họ dám nói rằng hắn ta viết không tốt sao? Đương nhiên là phải khen rồi. Sau đó Tống Diễn Thành rất vui mà đưa bài thơ đó cho Đường Nghi. Quá trình cụ thể thì Trần Quy Thạc cũng không rõ, chỉ biết là sau khi trở về, sắc mặt của Tống Diễn Thành rất khó nhìn, còn mắng Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên cho bỏ tức, thì cũng đủ để đoán được chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy Trần Quy Thạc hiểu rõ tâm trạng lúc này của Tống Diễn Thành. Nếu là ở nơi phồn hoa như là kinh thành thì dựa vào thế lực của Tống gia, muốn có được một bài thơ hay rồi đề tên của mình vào để lấy lòng Đường Nghi cũng không có khó. Thế nhưng nơi này chỉ có non xanh nước biếc, không tìm được bài nào, trong lúc ngứa tay lại làm mất hình tượng của mình trong lòng của Đường Nghi nữa. Tống Diễn Thành lấy lại tinh thần, cũng không muốn nói thêm về việc này nữa, quay người đi vào trong khu nhà. Đi một vòng kiểm tra, hắn ta có trách nhiệm trông coi Ngưu Hữu Đạo, không thể bỏ mặc quan tâm được, thỉnh thoảng cũng phải tới xem xét đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra. Phía bên ngoài, Ngưu Hữu Đạo hỏi thăm Trần Quy Thạc: tại sao Tống sư huynh đại muốn làm thơ nữa chứ? Trần Quy Thạc cũng ngứa miệng nói nhỏ: sư môn chúng ta có một nhân vật tài năng xuất chúng, chẳng những có được tu vi chấn động tu hành giới, lại còn có tài hoa hơn người, thi từ ca phú đều xuất sắc. Từ nhỏ Đường sư tỷ cũng đã ở cùng với người đó, coi như là học sinh của người đó, cũng rất thích thi từ ca phú. Lúc này Ngưu Hữu Đạo mới hiểu rõ, chắc hẳn là Tống Diễn Thành muốn lấy lòng mỹ nhân mới như vậy. Hơn nữa hắn cũng rất hiếu kỳ về người mà Trần Quy Thạc nói tới. Tiền bối mà Đường sư tỷ đi theo là ai vậy? Nói tới người này, Trần Quy Thạc hơi sững sờ, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi. Có lẽ biết được mình không nên nói lung tung nên trừng mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo, cảnh cáo Ngưu Hữu Đạo chuyện này không nên hỏi. Rồi sau đó y bước vào trong khu nhà, còn người của Ngưu Hữu Đạo hơi đảo cũng bước vào trong khu nhà. Sau khi đi một vòng, Tống Diễn Thanh dặn dò Trần Quy Thạc vài câu rồi chắp tay đang định rời khỏi thì Ngưu Hữu Đạo đuổi kịp nói với theo: Tống sư huynh, lúc ở trong thôn sư phụ đệ cũng thường xuyên làm vài bài thơ, đệ chỉ nhớ một ít cũng không biết bài thơ này có hay hay không, còn mong sư huynh bình phẩm hộ đệ. Tống Diễn Thành không thèm quay đầu lại, thuận miệng đáp: một tên thư sinh nghèo túng có thể viết ra cái gì chứ? giọng nói rất khinh thường. Thư sinh nghèo túng sao? Ngưu Hữu Đạo giật mình. Xem ra Thượng Thanh Tông đã điều tra lai lịch quán rất rõ ràng rồi. Từng là một thư sinh nghèo túng dạy mình thì cũng chỉ từ miệng của người dân tại đó nói mới biết được mà thôi. Thế nhưng hắn vượt mọi trông gai đến đây để làm gì? Đó là bởi vì thực lực mạnh mẽ của Đông Quách Hạo Nhiên đã thu hút hắn tới. Cũng không phải tới đây để bị giam lỏng. Hắn rất muốn có được công pháp tu hành của Thượng Thanh Tông. Thế nhưng từ khi bị giam lỏng tới nay, hắn vẫn không có được cơ hội nào hết. Thật vất vả mới có một cơ hội này. Ngưu Hữu Đạo cũng không muốn bỏ qua. Sư phụ nói ông ta từng đã du lịch qua kinh thành, có rất nhiều thiếu nữ đã thích bài thơ của sư phụ sáng tác đấy. Nghe được điều đó, Tống Diễn Thành dừng lại tại cửa, rồi quay người lại. Trần Quy Thạc lườm Ngưu Hữu Đạo, trong ánh mắt xuất hiện sự kinh ngạc. Rõ ràng tên này lợi dụng được lời nhắc nhở của mình vừa nãy. Tên nhóc này có vẻ rất không tầm thường nha. Vậy sao? Sư phụ của ngươi đã viết cái gì? Cái thứ đó có thể nói ra để ta nhận xét cho. Tống Diễn Thành có vẻ hơi hứng thú rồi đó. Ngưu Hữu Đạo lại đi trở về Đạo Hoa Đường, ngồi quỳ chân tại bàn sách, nhỏ nước mài mực, giật một trang giấy ra rồi trải phẳng, đặt cách chặn giấy ở hai bên, nâng bút dính mực rồi viết ra những chữ tiểu truyện. Thật đúng là người đọc sách, biết chữ, chữ viết rất không tồi. Tống Diễn Thành đi tới rồi nhìn khen một câu, ánh mắt lại dán vào những chữ trên đó. Tiềm vân lộng xào, phi tinh chuyện hận, ngân hán điều điều ám độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Đọc tới đây, hai mắt của hắn ta bắn ra tia sáng. Có lẽ hắn ta không viết được bài thơ như thế này, nhưng về phần năng lực thưởng thức thì vẫn có, ít nhất vẫn biết được bài thơ là hay hay dở. Ngưu Hữu Đạo ngừng bút. Tống Diễn Thành nhanh chóng đẩy cái chặn giấy ra, run run tờ giấy ở trong tay, rồi thổi làm cho mực nhanh khô, tiếp tục đọc. Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhân cố thước kiều quy lộ, lưỡng tình nhược thị cửu trường thị, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thị, hữu khởi tại chiêu mộ mộ. Hắn ta lặp đi lặp lại một câu cuối cùng rồi cảm thán. Thơ hay đó nha. Thơ này viết rất đúng với tình hình hiện tại mà. Ngưu Hữu Đạo hơi buồn cười, đặt bút xuống rồi đứng lên, giả bộ không hiểu và nói. Thơ hay sao? Tống Diễn Thành gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bài thơ, đọc đi đọc lại rồi nghi ngờ mà quay qua hỏi thăm. Cầu ô thước là gì? Cái cầu này ở đâu vậy? Ngưu Hữu Đạo hơi im lặng. Xem ra ở đây không có câu chuyện về Ngưu Lang Trúc Nữ, nên nói một cách mơ hồ. À, là do sư phụ viết đấy. Cầu ô thước ở đâu thì đệ cũng chịu. Tống Diễn Thành nghĩ lại cũng thấy đúng, hơi ra hiệu Trần Quy Thạc ở một bên, đuổi Trần Quy Thạc ra ngoài. Không còn những người khác, Tống Diễn Thành cười tủm tỉm với Ngưu Hữu Đạo nói. Đệ nói rằng sư phụ của đệ thường viết những bài thơ như này à? Ngưu Hữu Đạo thầm nghĩ. Trong đầu ta còn rất nhiều, người muốn bao nhiêu đều có, nên gật đầu nói. Hình như là vậy. Tống Diễn Thành trừng hai mắt. Hình như cái gì mà hình như? Có thì chính là có, mà không có chính là không có. Ngưu Hữu Đạo chỉ trên tay hắn, như là ngầm nói đây không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Chắc chắn có. Tống Diễn Thành nhiệt tình ngay tức khắc. Tiểu sư đệ, mau đưa những bài thơ sư phụ đã từng viết hết ra đây đi, thừa dịp rảnh rỗi thưởng thức một chút. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Trước lúc lâm chung, sư phụ đã dặn dò ta, bảo ta đến Thượng Thanh Tông tu luyện thật tốt, không phải là để viết những cái thứ này. Tống Diễn Thành sừng sốt một chút, chợt có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tu luyện cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, ghi cái này một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ngưu Hữu Đạo ngây ngô nói. Nhưng ta không thể nhớ ra trong chốc lát được. Tống Diễn Thành nghẹn họng im lặng, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Dù sao bây giờ đệ cũng rảnh rỗi, suy nghĩ cho kỹ, nghĩ ra rồi thì lập tức ghi chép lại, lát nữa đưa cho ta xem đi. Nói rồi cuộn tờ giấy trên tay cẩn thận. Ngưu Hữu Đạo ra vẻ kỳ quái nói. Tống sư huynh, Sư phụ ta nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, viết cái này thì có tác dụng gì chứ? Mí mắt Tống Diễn Thanh giật giật, đưa tay gác lên vai hắn nói: Tiểu sư đệ, ta tự có chỗ dùng, sau khi đệ nhớ ra thì cứ việc ghi lại, sư huynh đây không đối xử tệ bạc với đệ đâu. À phải rồi, việc này không được nhắc đến với những người khác đấy, biết chưa? Điệu bộ giống như là nếu không đừng có trách ta không khách khí. Ngưu Hữu Đạo vẫn tỏ vẻ không thấy hứng thú với chuyện này, hỏi một đằng trả lời một nẻo: Sư huynh, ta muốn tu luyện công pháp của Thượng Thanh Tông, hy vọng sống có thể bay tới bay lui như các huynh ấy. Tống Diễn Thành có chút không vui nói: Trước tiên cứ làm tốt công việc ta giao đi rồi nói sau. Ngưu Hữu Đạo như đang dở tính khí thiếu niên nói: Sư huynh, ta bị giam ở đây phiền muộn trong lòng, không chắc được ngày nào sẽ nói lỡ miệng đâu. Hai mắt của Tống Diễn Thành nhíu lại, cười lạnh: Ngươi lại đang uy hiếp ta sao? Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói: Ta chỉ cảm thấy nếu như có thể sớm hoàn thành di nguyện của sư phụ thì cũng có thể sớm ngày an tâm trở lại những nơi thơ từ của sư phụ đã từng viết kia, hy vọng có thể hoàn thành giao phó của sư huynh tốt hơn. Tống Diễn Thành không khỏi cười lạnh, quan sát kỹ Ngưu Hữu Đạo thật lâu không lên tiếng, phát hiện vị tiểu sư đệ này có một chút thú vị. Sự thành thục hình như là vượt qua tuổi tác, đây là đang bàn điều kiện với mình mà. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như đồ mà tiểu sư đệ này đưa thực sự có thể giúp mình được lấy lòng của sư tỷ, vậy thì đáp ứng cũng không phải là không được. Tu luyện rồi thì sao, không sợ tiểu tử này có thể tạo phản, mà vấn đề mấu chốt là có thể cho sư đệ hờ này tu luyện hay không, hắn cũng không làm chủ được. Sau một chút đắn đo, Tống Diễn Thành vỗ một trường lên bả vai của Ngưu Hữu Đạo, nắm lấy bả vai nói: Được, cứ quyết định thế đi. Việc tu luyện ta nói giúp đệ, đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Có điều nếu như những gì đệ ghi chép không khiến cho ta vừa ý, ta đảm bảo đệ sẽ hối hận không kịp đấy. Đây không phải chỉ là đe dọa, tuy có những việc hắn không thể làm chủ, nhưng mà ảnh hưởng của Tống gia đối với Thượng Thanh Tông rất lớn. Nếu như hắn thực sự muốn nghĩ biện pháp thì việc Ngưu Hữu Đạo tu hành cũng không phải là việc quá khó. Dứt lời liền thuận tay đẩy một cái, khiến Ngưu Hữu Đạo ngã mạnh xuống nền đất. Tới khi Ngưu Hữu Đạo bò dậy, Tống Diễn Thành đã nhanh chóng sải bước rời đi. Ngưu Hữu Đạo đau đến nhe răng, giật cổ áo ra, nhìn bà vai bị bóp bàn nãy đã lưu lại 5 dấu tay xanh đỏ. Đối phương cố tình giáo huấn hắn, xem tin đó là bóp nát xương bà vai của hắn, đau buốt sưng tấy rồi đây. Cho tới nay Ngưu Hữu Đạo cũng không muốn đắc tội Tống Diễn Thành để chuốc lấy phiền phức cho mình, đặc biệt là khi biết được bối cảnh của Tống Diễn Thành. Nhưng mà hắn trải qua gian nan khổ cực đến được Thượng Thanh Tông là vì sao? Khó khăn lắm mới bắt được một chút cơ hội, hiển nhiên là không muốn bỏ lỡ. Nhịn không được lộ ra một chút tài hoa, thử mạo hiểm một lần. Trước kia Thượng Thanh Tông có hơn vạn đệ tử, bây giờ chỉ có mấy trăm người, do đó trạch viện ở rất dư giả. Quay về sân của mình, Tống Diễn Thành vội vã đi vào thư phòng, lấy bút mực nghiền giấy. Khi chuẩn bị sao chép bài thơ này thành bút tích của mình, mới sững sờ, quên hỏi cái bài thơ này tên là gì, liền tự mình đặt một cái tên. Lúc chạng vạng tối, Tống Diễn Thành tìm được vào một sơn cốc u lĩnh. Ra khỏi sơn cốc, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt xác định, ở trên mặt lộ ra nụ cười. Chân núi phía trước, trước hai nấm mồ mới cất, một bóng hình thướt tha lặng lặng đứng im, không phải ai khác, chính là Đường Nghi. Trong hai ngôi mộ an táng hai sư huynh đệ Đường Mục và Đông Quách Hạo Nhiên, Thượng Thanh Tông đến bây giờ vẫn chưa làm rõ được hai người này rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ trong lời nói của Đường Mục có thể phân biệt được sự việc không thể coi thường. Theo di ngôn của Đường Mục, bí mật không phát tán, đến hai biên mộ cũng không ghi danh tính. Tống Diễn Thành liền biết được rằng Đường Nghi đang ở đây. Quả nhiên đúng như dự đoán, hắn sửa sang lại y quan, nhanh chóng bước tới, kêu: Sư tỷ. Sau đó lại tới hai ngôi mộ mới cung kính làm lễ. Đợi hắn làm xong, Đường Nghi co mày nói: Tống sư đệ đến đây làm gì? Lần trước vết thơ không lọt vào mắt của sư tỷ. Tống Diễn Thành xoay người lại, hai tay dâng lên một cuộn mặc bào, vui cười hớn hở nói: Lần này dồn hết tâm tư lại viết được bài thơ, mời sư tỷ thưởng thức chỉ giáo. Đường Nghi thực sự có chút không kiên nhẫn với cái sự quấy rầy của hắn ta, nàng sao có thể không hiểu Tống Diễn Thành có tâm tư gì. Đối với sự tích Tống Diễn Thành ở kinh thành, quần áo lụa là, lưu luyến trốn phong nguyệt, cũng có nghe thấy. Nhưng mà hiện tại Thượng Thanh Tông phải nương nhờ Tống gia, bên phía Đường Tố Tố cũng nhiều lần căn dặn nàng đừng có vạch mặt huyên náo, mọi người đều khó xử, bảo nàng phải biết đại cục. Phụ họa một chút, bất luận ở trước đây có người ai oán Đông Quách Hạo Nhiên và Thương Bá Kiến cùng nhau quấy rối sẽ liên lụy Thượng Thanh Tông hay không, nhưng mà sự thực là Ninh Vương Thương Kiến Bá vừa chết, Thượng Thanh Tông bây giờ ngay cả một con đường uy hiếp cuối cùng cũng không còn nữa. Thượng Thanh Tông đã trong tình cảnh bấp bênh, quả thực là không nên đắc tội với Tống gia. Nàng cũng phải nhẫn nhịn, tiếp nhận mặc bảo trong tay của Tống Diễn Thành. Mới đầu không chú ý, nhưng mà sau khi nhìn thấy nội dung được viết, môi anh đào nhịn không được hơi mấp máy, đọc thầm thành tiếng. Nàng lặp đi lặp lại vài tiếng ngâm đọc, vẻ mặt đã có phần ngây dại. Tống Diễn Thành đứng bên cạnh quan sát thấy vậy thì mừng rỡ không thôi, biết rằng đã thực sự làm cảm động nữ nhân này. Bình thường hắn ta không dám nhìn nàng chăm chú như vậy, mà lúc này ngược lại thừa dịp Đường Nghi thất thần ở cự đi gần thì nhìn tỉ mỉ trọn vẹn. Khuôn mặt lãnh diễm ôn nhu, cái cổ trắng nõn tựa như là cổ thiên nga, ngực đầy đặn, vòng eo duyên dáng, dáng vẻ thướt tha động lòng người, khí chất đã cực kỳ xuất trần ưu nhã, tựa như là tiên kia, giống như là một đóa thanh liên trần tục đứng một mình trong hồng trần. Loại đẹp này không phải những người đẹp ăn diện trang điểm lộng lẫy kia có thể so sánh. Cũng chính vì vẻ đẹp này nên hắn ta mới cam tâm tình nguyện ở lại trốn sơn dã. Nếu không đã sớm trở về kinh thành phồn hoa, sao có thể tiếp tục sống ở nơi sơn dã vắng vẻ này chứ. Hắn ta muốn đi thì Thượng Thanh Tông không ngăn cản được. Sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng của Đường Nghi quét qua chữ viết trên giấy, hỏi: đây là thơ do người viết sao? Tống Diễn Thành có chút chột dạ. Có điều nghĩ lại, Ngưu Hữu Đạo không có chờ mình nổi, cho dù truyền ra ngoài khiến cho thư sinh nghèo túng kia biết được thì mình cũng có cách bắt tên đó phải yên lặng, lên mỉm cười nói: tác phẩm kém cỏi này của ta khiến sư tỷ chê cười rồi. Đường Nghi nhìn hắn có chút kỳ lạ, hắn ta là loại người như thế nào, chả lẽ nàng không biết sao? Có thể viết được bài thơ như thế này mới là lạ. Chỉ có điều cố kỵ thể diện đối phương nên cũng không có tâm trọng, chỉ gật gật đầu khen là thơ hay. Hai người một đường trò chuyện với nhau rời khỏi nơi này, ra khỏi sân cốc mỗi người một ngả, chủ yếu là do Đường Nghi cự tuyệt Tống Diễn Thành đưa tiễn. Đường Nghi vừa trở về liền tìm người nghe ngóng, thăm dò xem có phải Tống Diễn Thành lại nhận được thư từ gì hay không. Kết quả không có thông tin phản hồi, chỉ biết Tống Diễn Thành hôm nay đến Đào Hoa Nguyên một chuyến, lại suy nghĩ bài thơ kia. Đường Nghi buồn bực trong lòng, chẳng lẽ bài thơ đó thực sự là do cái tên thiếu gia ăn chờ nó viết ra hay sao? Phù Vân Yểm Nguyệt. Bên trong Đào Hoa Nguyên, Ngưu Hữu Đạo khoanh chân ngồi im ở trên giường, hai hàng lông mày không ngừng run rẩy, nội tâm cực kỳ không yên ổn, trong người càng không yên, giống như là sóng to gió lớn. Lúc này khí tức trong người hắn cực kỳ hỗn loạn, loạn đến độ bản thân khó có thể khống chế tình trạng, vật sâu thăm thẳm ở trong lục phủ ngũ tạng và toàn thân dường như đã tích lũy đến mức độ nhất định, máu thịt khó có thể kiềm chế, trong cơ thể quằn quại không ngừng, trầm bồng phập phồng như là vân đào quần quận. Ầm một tiếng, cuối cùng trong cơ thể dường như là phát ra một trận sấm sét trong tưởng tượng, thân thể dao động, lòng rung động, vân đào xông tới quần quận không ngừng, như là nổi lên một đường sét đánh, nó một cách khác chính là một đạo chân khí. Quá trình diễn biến đó càng giống như là phản ứng hóa học. Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt, ở trên mặt ẩn ẩn toát ra thần sắc kích động. Không ngờ tới, quả thực là không ngờ tới, giống như là kiếp trước đều là nhờ tu luyện bộ Thái Ất công pháp này. Kiếp trước tốn vẹn vẹn 3 năm mới tu luyện được đạo chân khí đầu tiên, bây giờ cư nhiên không đến 2 tháng đã có thể luyện thành. Hàm lượng linh khí của thế giới này rõ ràng là vượt xa tưởng tượng của mình. Sợi chân khí này mỏng yếu, nhưng vừa hiện thân thì liền giống như là chân long nuốt mây nhà khói. Trong mây mù linh hoạt dãy ruộng, mây mù bốn phía siêu siêu đến tụ tập. Chỉ trong một chốc lát, vân đào trầm bồng phập phồng trong cơ thể quét qua cạn sạch, bị sợi chân khí này hấp thu sạch sẽ. Nuốt nhiều thứ như vậy, nhưng tên nhỏ bé yếu ớt này tự hồ không thể lớn lên chút nào. Chỉ khi liên kết với máu thịt của Ngưu Hữu Đạo mới dường như là tỏa ra sinh lực, dâng lên khí tức mạnh mẽ. Nếu như buông thả hơn nữa, khí tức có thể từ trong lỗ chân lông tràn ra. Cái loại cảm giác khí tức nối liền máu thịt này rõ ràng có thể gia tăng sinh lực và lực đạo của thân thể. Trước khi vẫn chưa luyện thành chân khí, chỉ biết luyện khí thổ nạp thì không cảm nhận được khí lưu đang di chuyển trong kinh mạch. Chân khí vừa ra, trong cơ thể liền có thêm cảm nhận thực vật thực sự. Có điều cũng là thể khí, đây cũng chính là nguồn gốc cái gọi là chân khí. Có được cảm nhận chân thực mới có thể điều tiết, bằng không không có đường nào khống chế cả. Sau khi bên trong cơ thể không bị trói buộc, dần dần bình ổn lại, thần sắc của Ngưu Hữu Đạo cũng khôi phục, bình tĩnh bắt đầu khống chế chân khí nối liền kinh mạch. Đối với quá trình này, hắn rất thông thạo. Mà kinh mạch người bình thường có rất nhiều chỗ cả một đời thì cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Và mới sinh ra thì suôn sẻ, thuận theo ảnh hưởng cuộc sống tập tính sau khi lớn lên. Ví dụ như xuất hiện vật bẩn thỉu sẽ khiến cho đại bộ phận rơi vào trạng thái bị nghẹn tắc hoặc là bán nghẹn tắc. Hắn muốn hành khí đả thông toàn bộ những chỗ nghẹn tắc, thuận tiện cho việc sau này vận khí điều khiển thân thể. Đồng thời là đang kiểm tra cấu tạo kinh mạch của mình có phải là tương đối thích hợp để tu luyện hay không. Trong quá trình này có vẻ đau khổ, thời gian lâu dài không có gặp qua ngoại vật, đột nhiên bị xâm nhập, có thể tưởng tượng ra được nơi đến của chân khí. Dưới sự thanh lý chèn ép, có thứ giống như là vết máu dần dần thấm ra. Trong phòng mơ hồ có mùi máu và mùi hôi thối thoang thoảng. Quá trình đã thông kinh mạch tương đối chậm chạp, kinh mạch lúc này vẫn chưa chính thức được sử dụng bao giờ, nền tảng yếu ớt, không thể cưỡng chế đả thông nhanh được, cần phải có quá trình thích ứng. Cũng giống như một ống nước chất lượng kém, đột nhiên chịu được áp lực thì rất dễ bị nổ tung. Hành khí kinh mạch trong cơ thể chính là căn bản của tu luyện chân khí. Trong tu luyện có nhắc tới một chút đến trúc cơ, kỳ thực chính là xây dựng khí mạch ở trong cơ thể kiên cố và vững chắc, để cho đường ống dẫn chân khí trong cơ thể có thể chịu đựng được áp lực cao, có thể chịu đựng được xung kích tốc độ cao. Một khi nền tảng này được xây dựng thì cũng chính là đạt đến cảnh giới cái gọi là trúc cơ. Đương nhiên, trúc cơ xây dựng như thế nào thì cũng có phần chia tốt xấu. Trúc cơ càng tốt thì khả năng chịu đựng áp lực dĩ nhiên là càng lớn. Cảnh giới luyện khí của hắn bây giờ vừa mới bắt đầu không được bao lâu, cách cảnh giới trúc cơ là rất xa. Quá trình khai thông kinh mạch không còn là chuyện mày một ngày hai. Đây là công việc tinh tế, cần có một thời gian nhất định. Hơn nữa ban ngày hắn vẫn phải lộ diện ra bên ngoài. Nắng mai vừa mới xuất hiện, hắn lập tức thu công, cất luồng chân khí vào trong đan điền, giống như là một cây bảo kiếm dựng đứng, trôi lơ lửng, thủ thế chờ đợi, khí thế dồi dào. Rửa mặt tắm rửa, loại bỏ mùi máu tanh trên cơ thể, đứng ở trong đình viện giang hai tay chào đón tia nắng đầu tiên. Chân khí luyện thành, hắn cảm nhận được sự sung mãn đã lâu không gặp ở trên cơ thể. Ban ngày ứng phó với Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc, trời vừa tối tạm thời từ bỏ tu luyện những cái khác, lập tức tiến vào trạng thái lưu thông kinh mạch. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày, dường như là không còn ai bận tâm tới hắn cả. Hắn cảm thấy bản thân đang sống ở một nơi hẻo lánh và bị lãng quên. Ngược lại, Tống Diễn Thành luôn nghĩ tới hắn, cứ ba ngày thì chạy đến hai lần. Hắn hỏi nhớ ra thơ của sư phụ hay chưa, hiển nhiên là Ngưu Hiếu Đạo sẽ khéo léo từ chối, ngụ ý không thấy thỏ không nhà chim ưng. Lại mấy hôm sau, La Nguyên Công trưởng lão tới. Người này chính là truyền pháp trưởng lão của Thượng Thanh Tông, có phần khí thế, sợi râu dài đen khiến cho người khác cảm thấy không giận mà tự uy. Nếu đem ra so sánh thì Tô Phá trưởng lão trong ấn tượng của đệ tử Thượng Thanh Tông có vẻ là trầm mặc ít nói, bình thường không nói quá nhiều, mà Đường Tố trưởng lão có vẻ tương đối sắc bén, không biết là có phải có liên quan đến việc bà ta là phụ nữ hay không. Tống Diễn Thành cũng đi theo, có điều không vì chuyện của hắn mà là về việc Ngưu Hữu Đạo được dạy tu luyện công pháp. Là Nguyên Công đích thân đến chỉ là nghi thức nho nhỏ mà thôi. Cho dù như vậy, Ngưu Hữu Đạo vẫn là rất bái phục khả năng của Tống Diễn Thành có thể năn nỉ La Nguyên Công đến đây, đủ là thấy sức ảnh hưởng của Tống gia ở Thượng Thanh Tông. Trong đảo Hoa Nguyên cũng có tượng tổ sư gia ngồi. Sau khi bái tổ sư gia, La Nguyên Công lệnh cho đệ tử đi theo đăng cầm mấy quyền điển tịch truyền cho Ngưu Hữu Đạo, lại lệnh cho Ngưu Hữu Đạo quỳ ở trước mặt tổ sư gia tuyên thệ,

Cứ như vậy, vào ban ngày nghiên cứu điển tịch, ban đêm chuyên tâm tu luyện, tiếp tục khai thông kinh mạch của bản thân. Mà khi kinh mạch thông suốt rồi, hắn lại phát hiện ra vấn đề. Vấn đề Đông Quách Hạo Nhiên để lại trên người hắn, đánh vào trong huyệt vị truyền pháp hộ thân phù quán, giống như là mạng nhện chiếm cứ trong huyệt vị. Chỉ bằng tu vi quán khó có thể loại bỏ, cưỡng ép thử một chút, truyền pháp hộ thân phù kia giống như là một tòa đại trận, đã liên kết với huyết khí của hắn, cưỡng ép loại bỏ sẽ bị ngược phản lại. Thái ất chân khí quán so ra quá yếu, trực tiếp bị bắn ra. Truyền pháp hộ thân phù này chiếm giữ như vậy, ít nhiều thì cũng ảnh hưởng đến vận hành chân khí. Bây giờ đã tu luyện ra chân khí rồi, hắn ngược lại có thể phóng thích. Chỉ có điều nghĩ đến thứ này quả thực có tác dụng hộ thân, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không nên lãng phí, để lại hộ thân cũng chẳng có gì hại. Nhập ngã tương tư môn, chi ngã tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương tư, trường tương tư hề vô tận cực. Trong đình viện tĩnh mịch, Đường Nghi cầm lấy mặc bào, chậm chậm dạo bước, nhẹ nhàng đọc. Khi có cảm tình, không nhịn được ôm vào trong lòng hồi lâu, hồi tưởng dư vị. Quay trở về lại sai người thăm dò động tĩnh của Tống Diễn Thành, vẫn như cũ, không có phát hiện dấu vết Tống Diễn Thành nhận thư từ bên ngoài, mà chỉ đi đào nguyên hoa. Người hữu đạo say sưa tu luyện, Tống Diễn Thành thường xuyên đến đây quấy rầy, mà Đường Nghi thì lại thường xuyên nhận được kiệt tác của Tống Diễn Thành. Vấn thế gian tình thị hà vật, trực giao sinh tử tương hứa. Đường Nghi dạo bước trong đình viện, tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vật. Đường Nghi ngồi trước bàn trang điểm. Quan quan thư kiêu, tại hà chi châu, yểu điều thục nữ, quân tử hảo cầu. Đường Nghi dựa người bên cửa sổ. Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi. Đường Nghi đứng trên tiểu lâu, chậm chậm đặt tờ giấy trên tay xuống, đôi mắt sáng trông về phía xa đào hoa nguyên ở trên vách núi phía đối diện. Nếu không phải biết được lai lịch của Tống Diễn Thành, nàng xém tí nữa là bị Tống Diễn Thành làm cho bối rối. Thường xuyên sáng tác bài thơ hay đưa tới, tất cả còn đều là thơ tình. Đợt tấn công quả thực là quá mạnh, đủ để làm động lòng người, khiến trái tim của nàng đập thình thịch, thiếu tí nữa là không thể đỡ được. Nàng đã mò ra được quy luật, chỉ cần Tống Diễn Thành đến đảo Hoa Nguyên thì nhất định là sẽ có một bài thơ hay đem tới. Trong đảo Hoa Nguyên có người nào? Hứa Dĩ Thiền và Trần Quy Thạc thay phiên túc trực, được bố trí chéo với thời gian mà Tống Diễn Thành tới. Vậy thì chỉ còn lại một người bị giam lòng ở kia. Nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng một thiếu niên sơn dã, cho dù có đọc qua sách thì có thể làm thơ. Mới được bao nhiêu tuổi chứ, làm sao có thể viết được những bài thơ tình như thế này? Nếu không phải, vậy thì ai viết? Tống Diễn Thành tự viết ư? Không thể nào. Nếu thực sự có tài như vậy, làm sao có thể nhịn được đến bây giờ mới bộc lộ? Nàng mơ hồ hoài nghi là Ngưu Hữu Đạo nghe được từ nơi nào đó. Có điều nếu thực sự là nghe được, một mạch viết ra không phải là được rồi sao? Hà cớ gì để cho Tống Diễn Thanh thường xuyên chạy tới đó? Thực sự có quá nhiều nghi hoặc, chuyện này giống như là một màn sương mù dày đặc quấy nhiễu nàng vậy. Tống Sự Huỳnh đi thong thả. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đưa tiễn, sau khi đưa mắt nhìn Tống Diễn Thanh đi ra khỏi đình viện, thầm mắng mấy câu. Gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng vẫn chưa thấy người nào không biết xấu hổ đến như vậy. Vẫn chưa xong nữa. À, Trần Sư Huynh. Chỉ thấy Trần Quy Thạc vui cười hấn hở đi vào. Trần Quy Thạc nhìn hộp cơm được đặt qua một bên, chật chật mấy tiếng nói. Gần đây Tống Sư Huynh đối với tiểu sư đệ quả thực không tồi, ngày nào cũng tự mình đưa thịt rượu sang đây. Ngưu Hữu Đạo vừa bực vừa buồn cười. Tống Diễn Thành lấy lòng như vậy, xem chừng quả thực đã muốn lấy lòng làm cho người Đường Nghi vui vẻ rồi. Không đề cập tới chuyện này, vẫn là như cũ. Ngưu Hữu Đạo lấy hộp cơm mở ra, chia sẻ với Trần Quy Thạc. Hai người nâng ly nói chuyện rất vui, đã rất quen thuộc rồi. Những việc khác đối với Ngưu Hữu Đạo mà nói tạm thời đều không đáng kể. Kinh mạch trong cơ thể hắn đã được khai thông toàn bộ, hơn nữa còn phát giác ra tư chất tu luyện của bản thân cũng không có tồi, mừng rỡ không thôi, tập trung tinh lực vào tu luyện Thượng Thanh Tâm Kinh. Tu luyện rồi lại tu luyện, lại phát hiện ra vấn đề, không biết có phải là lầm rồi hay không. Thượng Thanh Tâm Kinh mà bản thân phí hết tâm tư đoạt được để tu luyện, công hiệu thế mà tiến độ tu hành lại không bằng Thái Ất. Hơn nữa tiến độ chênh lệch không chỉ một ít. Hơn nữa Thượng Thanh công pháp khó mà lay chuyển luồng Thái Ất chân khí kia. Kiếp trước không phải hắn chưa từng tu luyện qua những công pháp khác nên đã từng có kinh nghiệm. Đây không khác gì chứng minh là Thượng Thanh Tâm Kinh mình khao khát có được không bằng Thái Ất công pháp. Tu vi của Đông Quách Hạo Nhiên trong ấn tượng của hắn khiến cho người khác giật nảy mình. Nhưng đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thượng Thanh Tông không lấy tu hành công pháp chân chính cho mình? Nhưng sau khi hồi tưởng lại cuộc nói chuyện trước đây với Trần Quy Thạc, hắn phát hiện chuyện này không hề sai. Thượng Thanh Tâm Kinh chính là công pháp chính tông nhất của Thượng Thanh Tông. Mọi người từ trên xuống dưới đều tu luyện cái này, công pháp tuyệt đối không có vấn đề. Điều khác biệt duy nhất chính là hệ đệ tử không đủ cấp thì không được tu luyện pháp thuật khác mà thôi. Gặp quỷ rồi. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Nghi Hữu Đạo nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến tiến độ tu luyện Thái Ất lần này vượt xa kiếp trước, dần dần hiểu ra được một chút gì đó. Có lẽ Thái Ất thực sự mạnh hơn Thượng Thanh Tâm Kinh. Điều khác biệt thực sự ở chỗ linh khí của vùng đất ở kiếp trước kém xa nơi này. Sau khi hiểu ra điều này, hắn thực sự không biết nên nói gì nữa. Uổng công hắn phí tâm sức bao lâu nay, nếu sớm biết như vậy thì cần gì phải trải qua nhiều gian khổ vất vả mạo hiểm để đến Thượng Thanh Tông làm chi nữa. Xem chút nữa đến mạng còn không còn, giờ thì tốt rồi, chẳng biết tình cảnh bị giam lỏng này là đến bao giờ mới kết thúc đây. Nhưng mà đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, là chuyện ngoài ý muốn phát sinh, phải chịu thiệt thòi lúc này là tất nhiên rồi. Còn có thể nói gì được đây, đành phải tiếp tục chuyên tâm tu luyện Thái Ất thôi. Lại một tháng sau, một buổi chiều trạng vạng, hắn và Trần Quy Thạc ăn uống no say dưới cây hoa đào. Mỗi một chum rượu này đều hao tổn lương thực thì mới làm ra được. Bên ngoài có không biết bao nhiêu người bình thường ăn không no, chết đói khắp nơi, chúng ta lại ở đây hưởng rượu ngon, không biết có được tính là tội lỗi không. Trần Quy Thạc đã uống đến mức hơi ngà ngà, mặt đầy ý cười, miệng nói linh tinh như là đùa giỡn, chỉ là trò đùa này không chút chịu nặng. Trong mắt Ngưu Hữu Đạo cũng hơi ngưng trọng, ngay sau đó lại khẽ mỉm cười, nắm lấy hũ rượu rót. Sư huynh rót đầy vào. Hai người cứ ăn uống đến khi sắc trời tối tăm. Ngay lúc đang muốn kết thúc, đăng đỉnh dưới thềm đá bay đi một luồng sáng, chính là một con bướm phát sáng. Người đuổi theo đến không phải là ai khác, chính là Đường Tố Tố trưởng lão, đằng sau còn có hai đệ tử đi theo. Trần Quy Thạc và Ngưu Hữu Đạo giật mình, không ngờ đến Đường Tố Tố trưởng lão lại xuất hiện ở nơi này, tay chân luống cuống đứng dậy hành lễ. Đường trưởng lão. Đường Tố Tố quét mắt nhìn đống lửa bừa bộn trên cái bàn nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên, dường như là trừng mắt nhìn Trần Quy Thạc toàn thân mùi rượu. Trần Quy Thạc nhất thời bị dọa cho phát sợ, vẻ mặt sợ hãi cúi đầu xuống. Đường Tố Tố chính là chấp pháp trưởng lão của Thượng Thanh Tông, thường quản lý việc trừng phạt kẻ phạm tội. Hơn nữa tính khí không tốt cho lắm, đệ tử trên dưới Thượng Thanh Tông không ai là không sợ bà. Chỉ có điều Đường Tố Tố hôm nay tự hồ xem như là dễ nói chuyện, thản nhiên nói: còn ra thể thống gì nữa, không mau dọn dẹp sạch sẽ đi. Vâng. Hai người đáp một tiếng như được đại xá. Nghi Hữu Đạo đang dự định cùng với Trần Quy Thảo quét dọn, ai ngờ Đường Tố Tố lại nói: Nghi Hữu Đạo, tới đây một lát. Nói xong quay người đi vào trong viện trước. Ngưu Hữu Đạo sừng sốt, đôi mắt nhìn Trần Quy Thạc hỏi thăm, không biết là đang có chuyện gì. Trần Quy Thạc nhanh chóng nghiêng đầu ra hiệu, ý bảo hắn mau đi vào, đừng có để Đường trưởng lão đợi lâu. Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng đi vào trong, cũng không biết Đường Tố Tố này đến là cùng là muốn cái gì. Thấy Đường Tố Tố chậm chậm tản bộ trong đình viện, hắn chỉ có thể nhắm mắt đi theo đằng sau, thái độ cung kính. Đối với vị trưởng lão này, có thể nói ấn tượng sâu sắc quán và lần đầu tiên gặp mặt là không chút khách khí, trực tiếp muốn lấy mạng quán. Khi đó nếu như không phải là do Đông Quách Hạo Nhiên bày ra truyền pháp hộ thân phù trong cơ thể quán, cái mạng nhỏ này sớm đã tiêu rồi. Cho nên hắn luôn cẩn thận cảnh giác. Quét dọn cũng xem như sạch sẽ đấy. Đường Tố Tố đi vào một chuyến từ trong ra ngoài, mở miệng nói rồi dừng bước ở trước mặt tượng ngồi của tổ sư gia, cung kính hành lễ. Sau khi đứng thẳng người lên, bà ta lại nhìn chằm chằm vào tượng ngồi của tổ sư gia, từ tôn nói: năm đó tổ sư gia đến đây khai sơn lập phái, liêm khiết thanh bạch, cái gì cũng không có, nơi dừng chân đầu tiên chính là đào hoa nguyên này. Có thể sống ở nơi này chẳng khác nào được hưởng vinh dự của tổ sư gia, cũng xem như là phúc khí của ngươi. Vâng, Ngư Hữu Đạo cung kính đáp, là phúc khí của đệ tử. Nhưng trong lòng lại đang lẩm bẩm, phúc khí cái con khỉ ấy, rõ ràng là giam lòng ông mà. Đường Tố Tố xoay người lại, đánh giá xung quanh căn phòng một lát, hỏi, ở có quen không? Ngư Hữu Đạo đáp, thưa trưởng lão, rất là thanh tịnh. Đường Tố Tố trực tiếp bỏ qua hàm ý khác trong lời nói của hắn, mặt không phản ứng, lại hỏi, trong nhà có người hôn phối hay chưa? Thí dụ như đã từng định qua hôn ước chẳng hạn. Ngư Hữu Đạo kinh ngạc ngẩng đầu, không biết bà ta hỏi cái này là để làm gì, cẩn thận đáp lại. Tuổi còn nhỏ chưa từng có hôn phối, gia cảnh nghèo nàn, cũng không có điều kiện hứa hôn. Nói chuyện mà cũng có thể xuất khẩu thành thơ, không giống như là xuất thân sơn giã. Đường Tố Tố nói một câu không rõ là khen hay là châm chọc, tiếp theo lại quay trở về chủ đề chính. Nam từ hán đại trượng phu, tranh giành chính là tiền đồ. Nếu như muốn bàn về xuất thân thì không phóng khoáng rồi. Chỉ có điều bây giờ ngược lại, có một khối lương duyên cho người, cũng xem như là vận khí của người tới rồi. Ngư Hữu Đạo mơ hồ nhìn bà ta, như vậy là có ý gì? Muốn nghe câu sau của bà ta. Đường Tố Tố lại quay đầu nhìn tượng ngồi của tổ sư gia, đứng đối diện tổ sư gia, tựa hồ vài lời muốn nói ra cũng có phần kiêng kỵ. Gọi Ngư Hữu Đạo đến đào hoa đường, cùng nhau tản bộ đến hậu viện, mới lần nữa mở miệng nói, trưởng môn Đường Mục Quy Tiên, con gái của ông ấy Đường Nghi chính là đường sư tỷ của ngươi, ngươi cũng đã từng gặp qua nàng rồi, ngươi thấy tướng mạo như thế nào? Ngư Hữu Đạo nghi ngờ không thôi, nghe hết ngữ khí của cả câu nói, chẳng đã mối lương duyên được nhắc đến chính là Đường Nghi và mình, không phải nói đùa chứ? Hắn do dự đáp lại, Đường Nghi sư tỷ hiển nhiên là xinh đẹp. Đường Tố Tố gật đầu, dừng bước, lộ ra ý cười nói, mối lương duyên này chính là đường sư tỷ của ngươi, ta chính là bà cô thân nhất của nàng, có thể làm chủ chuyện này, chuẩn để nàng đính hôn với ngươi, ý ngươi như thế nào? Hả? Ngư Hữu Đạo kinh ngạc thốt lên, quả thực là lo lắng cái gì thì xuất hiện cái đó. Lần trước thì nói để mình làm trưởng môn, bây giờ lại bảo mình lấy con gái của Đường Mục. Thượng Thanh Tông này rốt cuộc đã đang muốn làm cái trò gì vậy? Vội vàng quát tay nói, không được không được. Nụ cười trên mặt của Đường Tố Tố biến mất trong nháy mắt, sầm mặt lại, có cái gì mà không được chứ? Đường sư tỷ của ngươi, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thư thái thì có thư thái. Bây giờ ngây thơ tuổi còn nhỏ, có những việc vẫn chưa hiểu, đến khi ngươi lớn lên một chút, trở thành một nam tử hắn có thể phân biệt tốt xấu, là tự nhiên hiểu được cái tốt của đường sư tỷ ngươi. Ngư Hữu Đạo sao có thể đáp ứng việc quái lạ này chứ? Quả thực là quá kỳ lạ. Trưởng lão, tuổi ta còn nhỏ, không xứng với đường sư tỷ. Không đợi cho anh nói hết, Đường Tố Tố không khách khí ngắt lời nói, cũng không còn nhỏ nữa, nếu xét ở thôn các ngươi mà nói, những người đồng tuổi cũng đã có con rồi, chuyện này cũng không có gì mà xứng với không xứng. Sư phụ ngươi lúc còn sống đã từng ước hôn sự với Đường Mục trưởng môn, song phương đã hẹn, con gái của Đường Mục gả cho đồ đệ của Đông Quách. Bây giờ đệ tử của Đông Quách chỉ còn lại có một mình ngươi, hôn sự này còn thuộc về ai nữa chứ? Nếu nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha, hôn sự đại sự là lệnh của cha mẹ, huống chi là lệnh sư khó trái. Đã từng liên minh hôn ước, Ngư Hữu Đạo mở to hai mắt, gặp ma đi còn tạm được, còn có thể chỉ hôn như vậy ư? Đường Mục và Đông Quách Hạo Nhiên liên minh thì liên quan quái gì đến ta chứ? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, thấy thế nào cũng cảm thấy có một cái hố đang đợi mình nhảy xuống. Nếu thực sự là chuyện tốt thì nhất định sẽ không đến được hắn, liền kiên trì nói đến cùng, tuổi của đệ tử và đường sư tỷ thực sự là không xứng. Đường Tố Tố rất hùng hăng, không để hắn nói hết lại cắt ngang nói, người có biết ở Thượng Thanh Tông cãi lệnh của sư sẽ có hậu quả như thế nào không? Bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, Thượng Thanh Tông tuyệt đối không để kẻ bại hoại như thế tồn tại. Ta thân là chấp pháp trưởng lão, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn cái loại đệ tử này tồn tại. Nếu như ngươi thực sự muốn cãi lại lệnh sư, ta cũng không muốn làm bẩn tay của mình. Sơn núi bên ngoài, ngươi tự nhảy xuống đi.